Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 28, không rõ mới gặp. Sửa, Trí Đa Tinh theo trong mê ngủ tỉnh lại, hắn mở mắt ra, hai tay trống, lại cảm giác toàn thân bất lực, bụng cũng phát ra đói tiếng kêu. Ta đây là, chấm ngoặc kép, Trí Đa Tinh nhìn xem chung quanh, trước khi ngủ mê ký ức trong đầu hiện lên. Ta đã hôn mê, phải nhanh đứng lên, không biết ta lúc hôn mê, Thương Nhất bên kia thế nào. Hắn hít sâu một hơi, bò lên, đứng lên về sau, hắn lui về sau hai bước, cảm giác hai mắt biến thành màu đen, đợi gần 10 giây mới khôi phục bình thường. Ngươi ngủ hơn một ngày, quen thuộc giọng nữ truyền đến, Trí Đa Tinh chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, thấy được huyết côn thượng thanh tỉnh nữ từ đầu người. Lâu như vậy, Trí Đa Tinh đi hai bước, kết quả kém chút ngã sấp xuống. Hắn giữ vững thân thể về sau, không tiếp tục động, ngủ hơn một ngày, hiện tại hẳn là thứ năm, tìm Nguyệt Thần Tế Đàn thời gian hẳn là đầy đủ. Vấn đề là, Nguyệt Thần Tế Đàn đến tột cùng ở đâu? Nói đến đây, Trí Đa Tinh cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình. Đầu cùng cổ ở giữa vết rách đã lớn đến thậm chí không cần cố ý đi xem tình trạng. Cái bóng chỗ đứt có không rõ màu đen sợi tơ kết nối. Giống như ngẫu đứt tơ còn liền. Ngươi không biết Nguyệt Thần Tế Đàn ở nơi nào sao? Một điểm manh mối đều không có. Trí Đa Tinh không quá tin tưởng. Dù sao nữ tử đầu người khả năng đã tại mảnh này huyết côn trong rừng chờ đợi thật lâu. Dù cho ngẫu nhiên nhìn thấy một chút cái khác đi vào Hà Phương đảo người, cũng có thể biết một chút Nguyệt Thần Tế Đàn manh mối. Không biết, nữ tử đầu người bình tĩnh trả lời. Nguyệt Thần Tế Đàn vị trí kỳ thật cũng không cố định. Hết thảy đều xem Nguyệt Thần ý tứ. Trí Đa Tinh thở dài. Bằng hữu của ngươi đâu? Nữ tử đầu người đổi đề tài. Đúng là, ta nên đi tìm bọn hắn. Trí Đa Tinh tay trái ôm bụng, hướng cung điện phương hướng đi đến. Trên đường, Trí Đa Tinh tự hỏi trước mắt khốn cảnh. Muốn giải khai ánh trăng nguyền rủa, nhất định phải tìm tới Nguyệt Thần Tế Đàn. Mà Nguyệt Thần Tế Đàn vị trí hiện tại hoàn toàn không rõ ràng. Có lẽ tại xoay tròn cầu thang bên kia, cũng chính là Thương Nhất cùng Ninh Tĩnh đi địa phương. Nhưng là, cũng có khả năng không tại. Có một vấn đề, nếu như nói cái bóng đầu cùng cổ tách ra là ánh trăng nguyền rùa biểu hiện ra hiệu quả. Như vậy, ánh trăng nguyền rùa chân chính hình thành thời gian đến tột cùng là ở trên đảo sau đêm đó. Còn là ở trên đảo phía trước liền đã có hiệu lực. Nếu như là cái trước, trong rừng rậm bút ký rất khó chiếm được giải thích. Trừ phi có một cái trí lực siêu quần phía sau màn hắc thủ nắm trong tay đây hết thảy. Nhưng mà, dùng Nguyệt Thần thực lực, căn bản không cần làm phía sau màn hắc thủ. Đồng thời, căn cứ cung điện bích họa bên trên nội dung đến phỏng đoán. Khống chế Hà Phương đảo Nguyệt Thần, cũng không phải là ưa thích làm phía sau màn hắc thủ tính cách. Đối với nhân loại bình thường đến nói, Nguyệt Thần chính là thần cấp bậc. Nếu như là người sau, tuy là có thể giải thích rừng rậm sự tình, nhưng là vấn đề mới lại xuất hiện. Diễn viên đại biểu 5 người nhóm, đến tột cùng là tổ nào 5 người nhóm? Trước mặt 5 người nhóm lại là cái gì kết cục? Vì sao rời đi rừng rậm về sau không còn có nhìn thấy qua 5 người nhóm dấu vết? Chẳng lẽ 5 người nhóm chưa bao giờ từng rời đi rừng rậm? Với lại, nói trở lại, nếu như 5 người nhóm bên trong có một người kỳ thật cũng không tồn tại, đã sớm tử vong, lại hoặc là toàn bộ đều là người chết. Như vậy, ánh trăng nguyền rủa sau khi giải trừ, tình huống sẽ như thế nào? Đóng vai nhân vật diễn viên có thể hay không chết? Nếu như không giải trừ ánh trăng nguyền rủa lại làm như thế nào sống sót? Càng ngày càng nhiều vấn đề tại Trí Đa Tinh trong đầu hiện lên. Nhưng mà lại đều không có đáp án. Chỉ ít không giống đề toán đồng dạng. Có một cái xác định đáp án. Phía trước, Trí Đa Tinh lần nữa đi vào cung điện. Bất quá lần này hắn không tiếp tục xem bích họa, mà là kéo lấy nặng nề hai chân tiếp tục đi tới. Bởi vì xoay tròn cầu thang đặc tính, cho nên Trí Đa Tinh cũng không lâu lắm đã tìm được lúc trước vứt ba lô. Lúc này, trong hành trang còn có bộ phận thức ăn nước uống. cân nhắc đến không đầu tráng hán có khả năng lại đến. Trí Đa Tinh tìm tới ba lô về sau, cấp tốc rời đi xoay tròn cầu thang, trở về cung điện, hắn đi vào cửa cung điện, dựa vào cửa ngồi, tiếp tục uống mấy cái nước khoáng, rõ ràng rất khát, nhưng là uống nước về sau, thân thể nhưng không có bất luận cái gì thư sướng cảm giác, vẫn như cũ mỏi mệt vô cùng. Hắn lấy ra lương khô, tùy ý ăn vài miếng, lại phát hiện chính mình không có chút nào muốn ăn. Chuyện gì xảy ra? Trí Đa Tinh chau mày, lại thử một ngụm, tuy là vẫn không có muốn ăn, nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình đem trong tay lương khô ăn xong. Một loại dự cảm không lành ở đáy lòng hắn dâng lên. Cỗ này dự cảm tương đương mãnh liệt, phảng phất sẽ phải nổ mạnh bom hẹn giờ bình thường, nhường hắn không cách nào coi nhẹ. Thế nhưng là hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì rõ ràng kỳ quái địa phương. Ta phải nhanh lên tìm tới bọn hắn. Trí Đa Tinh đứng lên, chuẩn bị hướng lượn vòng cầu thang đi đến. Bất quá lại mãnh liệt lòng buồn bực cảm giác lại làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen. Hai chân như nhũn ra, tay phải hắn che ngực, lùi lại mấy bước, dựa lưng vào trên vách tường, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, đầu phía bên phải bên cạnh uốn lượn. Đây là mới vừa rồi bị đánh bộ vị. Chấm ngoặc kép, Trí Đa Tinh nhắm chặt hai mắt, nhẫn thụ lấy bộ ngực đau đớn. Về sau, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, suy nghĩ cũng rơi vào hỗn độn bên trong, cái gì cũng không biết. Hắn lần nữa mê man đi. Một bên khác, trong bóng tối, Tiền Thương Nhất mờ mịt chờ đợi. Hiện tại hắn không nhìn rõ thứ gì. Bỗng nhiên, một vòng sáng tỏ lại to lớn màu trắng bạc trăng tròn từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Sáng tỏ ánh trăng đâm thủng hắc ám, đem chung quanh chiếu sáng. Tiền Thương Nhất có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Bích họa bên trên có màu đỏ mặt trăng Nguyệt Thần đứng tại phía trước cách đó không xa. Nguyệt Thần sau lưng chính là vừa rồi xua tan hắc ám trăng tròn. Chỉ là này vòng trăng tròn quá lớn, cơ hồ chiếm hơn nửa cái bầu trời. Trăng tròn phía trước Nguyệt Thần hai tay đặt ở phía sau, đưa lưng về phía Tiền Thương Nhất. Hắn ngay tại ngóng nhìn chân trời trăng tròn. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Hà Phương đảo chỉ có mặt trời cùng tinh hồng huyết nguyệt, nhưng xưa nay không có bình thường mặt trăng. Nguyên lai, mọi người bình thường chỗ ngưỡng vọng mặt trăng, tại Hà Phương đảo bên trong, chỉ độc thuộc về Nguyệt Thần một người. Tại Tiền Thương Nhất cùng Nguyệt Thần trong lúc đó, có một cái hố sâu to lớn, đường kính hẹn tầm chừng trăm thước. Hố sâu độ dốc rất phẳng trì hoãn, có thể theo bờ hố tùy tiện đi đến đáy hố, cũng có thể theo đáy hố nhẹ nhõm đi đến bờ hố. Trong hố lớn nằm vô số không biết tên thi thể nam nữ già trẻ, đủ loại chủng loại đều có, nhưng lại có một cái điểm giống nhau. Thi thể đầu cùng thân thể bị trơn nhẵn vết thương tách ra, giống như là bị lưỡi dao cắt ra đồng dạng. Đây chính là Nguyệt Thần, Hà Phương đảo kẻ thống trị. Tiền Thương Nhất cảm giác chính mình liền hô hấp cũng bắt đầu biến khó khan, vậy mà là thật. Chấm ngoặc kép, Ninh Tĩnh tiến lên một bước, thanh âm lo lắng bất an. Mạc An, chúng ta cái này hướng hắn cầu nguyện sao? Nếu để cho hắn thu hồi nguyện vọng, chúng ta ánh trăng nguyền rủa liền có thể giải trừ, cũng liền có thể rời đi Hà Phương đảo. Tiền Thương Nhất nghĩ nghĩ, hỏi, có lẽ có thể, vấn đề là Trương Tư Ba đâu? Trương Tư Ba đã sớm chết đi. Bởi vì đoạn linh nguyện vọng, cho nên hắn mới có thể phục sinh. Nếu như chúng ta hủy bỏ nguyện vọng, Trương Tư Ba có phải hay không sẽ chết? Ta nghĩ chúng ta còn là về trước đi tìm Trương Tư Ba tương đối tốt. Với lại, ngươi không cảm thấy Nguyệt Thần có chút khủng bố sao? Nói đến phần sau, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Ngón trỏ tay phải chỉ vào Nguyệt Thần trên cổ ngay tại xoay chậm chậm tinh hồng huyết nguyệt. Đúng lúc này, Nguyệt Thần thân thể quay lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.